Chương 737, thức tỉnh giật. Đây là tại làm gì? Cửu Anh cu nở dê trực giác không thích hợp lặng lẽ hỏi. Yến Du có thể cảm giác được, giới khẩu đang bị Vân Liêm lực lượng cấp tốc mở rộng ra. Lại liên hệ Côn Lôn hư những người kia đang chờ cái gì? Côn Lôn cảnh mở ra, nàng liền hiểu, nơi này rất nhanh sẽ có rất nhiều người tiến đến, chúng ta phải nhanh một chút. Tốt, cái kia vội vàng Cửu Anh ôm tốt Yến Tiểu Bảo, càng cảnh giác giám sát bốn phía. Nhóc con cu nở dê cực kỳ tỉnh táo, một tay che miệng nhỏ của mình miệng, một tay che tiểu bạch miêu miệng miệng. Tiểu bạch miêu liền dựng lên tiểu miêu lỗ thai, phảng phất cu nở dê tại đề phòng. Yến Du liền cấp tốc chìm vào suy tưởng trạng thái, toàn lực đi cảm giác chính nàng thời đại. Mà lúc này đây Vân Thập Nhị, hắn liền cực kỳ đau đầu bởi vì hắn truy nộp vật tư công việc, chắc chắn sẽ bởi vì Côn Lôn cảnh trước giờ mở ra, mà thêm ra không ít phiền phức. Rất nhiều tu luyện giả khẳng định sẽ nghĩ đến, Côn Lôn cảnh đều mở, trở ra còn không biết có thể hay không còn sống đi ra, không bằng đem bảo bối đều mang vào sau khi ra ngoài lại đến giao nộp. Thế nào đột nhiên liền mở ra, theo nói từ thần dụ ban bố đến giới khẩu mở ra, ít nhất cũng cần 10 ngày, không phải sao? Vân Thập Nhị vớt vớt mi tâm, thật không biết thiên cung đến cùng thế nào. Hắn lúc này mới xuống tới nửa canh giờ mà thôi, biến hóa cứ như vậy nhiều cho nên... Chẳng lẽ cái này cũng cùng mấy cái kia tặc tử có quan hệ? Vân Thập Nhị không rõ ràng, nhưng hắn biết mình nhất định phải trở về thiên cung, chỉ phải nhận người đến hỏi, tình nhi còn không có tỉnh hồi Thập Nhị công tử, không có, thương thế quá nặng. Vân Thập Nhị chỉ phải đứng dậy nói ra, ta đi trước nhìn một chút, lại trở về thiên cung sao, cũng coi như toàn bộ nàng một trận tình nghĩa. Thập Nhị công tử thiện tâm. Lương Phương Vân là thật như vậy cho rằng, dù sao khi biết thượng quan gia Chu vẫn lạc sau đó, cũng chỉ có Vân Thập Nhị leo qua lên quan phủ. Đương nhiên, nhà khác cũng có thể là còn không có kịp phản ứng. Dù sao lúc này khoảng cách thượng quan gia Chu vẫn lạc, cũng còn chưa tới một canh giờ, những cái kia không có tra rõ ràng tình huống cụ thể đại gia tộc, khẳng định không dám thiện động. Cho nên Vân Thập Nhị tự thân đến nhà, đối với thượng quan gia ngày sau gắn bó cực kỳ trọng yếu. Dù là thượng quan gia Chu chết, cùng thiên cung có mấy phần quan hệ. Nhưng người chết như đèn diệt, một cái gia tộc tại lần lượt mất đi thiên vương cùng thứ nhất thượng thần sau đó, xác thực rất khó tại Côn Lôn hư đặt chân. Là lấy, sau đó không lâu tỉnh lại thượng quan tỉnh, tự nhiên đối với Yến Du tự nhiên hận thấu xương bất quá nàng thế nào hận, đối với Yến Du mà nói, căn bản dâu dịa. Đối với Yến Du tới nói, dưới mắt thế nào trở về vô cực thiên mới là mấu chốt. A Yến Tiểu Bảo liền tại cái này khẩn trương không khí phía dưới, khẩn trương đến có chu tờ buồn ngủ. Cửu Anh tự nhiên là bắt đầu dỗ hắn ngủ, thế nhưng người ta tiểu nhân đã chỉ hắn nương thân chân chân, ý là muốn đi mẫu thân chân một bên đi ngủ. Cửu Anh liền dụ dỗ nói, vẫn là cửu gia gia ôm ngươi đi, đừng quấy rầy mẫu thân ngươi đâu. A Yến Tiểu Bảo liền dùng ngông lung đưa mắt nhi, trông mong nhìn xem Cửu Anh. Liên nước này gâu gâu ánh mắt, ai chịu nổi? Dù sao Cửu Anh vô pháp cự tuyệt, cho nên hắn đã đem tiểu gia hỏa cẩn thận ôm đến Yến Du bên cạnh. Nhóc con liền tự mình bay tới hắn nương thân trong ngực, tìm vị trí nằm sấp ngủ tiếp, giống như một đoàn trẻ trôi nước nhi. Tiểu bạch miêu là bị hắn nhét vào trong ngực để ép tới hắn chỉ có thể đi theo nằm sấp nằm ngủ đi. Tiểu gia hỏa này Cửu Anh nhìn xem trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ nhóc con, tại xác định Yến Du không có bị ảnh hưởng đến sau đó. Hắn mới yên lòng tiếp tục giám sát xung quanh. Mà lúc này đây Yến Du, nàng đã ở từ nơi sâu xa, mơ hồ cảm giác được đến từ nàng thời đại kia khí tức, để cho nàng lập tức càng đầu nhập cảm giác người đi qua. Cùng lúc đó tại Cửu Thiên Vô Cực Thiên bên trong vù vù một sợi như có như không tím sẩm lưu quang, đã xuất hiện tại Ân Lưu Phong ngồi xếp bằng trận trong rồi. Ân Lưu Phong lập tức có cảm giác biết mở ra hai con ngươi, quân thượng đúng là quân thượng khí tức ngươi nhanh mở ra trận pháp thiên đế khẳng định đáp lại. Này lại cu nở dê đi theo một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cũng rất xác định bày tỏ thái độ, không sai liền là nữ quân khí tức. Ân Lưu Phong gật đầu ở giữa, đã không chút do dự thúc dục trận bàn. Vù vù bạch từng sợi liễm diễm tử quang, cũng tại Ân Lưu Phong tinh thần lực xông vào trận bàn trong nháy mắt, lần thứ hai sáng lên dần dần thắp sáng trận bàn. Bất quá lần này thắp sáng tốc độ, rõ ràng so với một lần trước chậm rất nhiều, thấy được thiên đế đều cấp nhãn. Thế nào chậm như vậy? Đại huyền điểu tu vi không bằng quân hậu nguyên nhân sao? Tây Vương Mẫu biểu thị không có chút nào ngoài ý muốn, hắn trực giác trước đó trận pháp lại bỗng nhiên khởi động, là bởi vì bị quân hậu lực lượng kích thích. Thiên đế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể không thừa nhận, chỉ sợ thật sự là nguyên nhân này, có thể là vẫn là rất gấp tốc độ này QNZ quá chậm, không biết có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ mong hết thể thuận lợi, lôi thần QNZ bản năng cầu nguyện lên tiếng, hắn cũng sợ xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa đây chính là Vân Liêm địa bàn, dù ai cũng không cách nào đi qua giúp quân thượng. Tiểu Ngư Nhi như thế ngoan, lại thuận lợi Yến Thanh khẳng định biểu thị, chính mình lại khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi. Mà lúc này đây Yến Tử Diệp, ngay tại đầu kia trông coi đại tư mệnh Yến Tử Diệp, hắn liền phát hiện vo lấy hắn muội phu đoan nở kia đen có biến hóa Yến Tử Diệp, vì vậy mà lập tức cho bên này truyền âm thanh, mau tới người ta đi xem một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức đứng dậy, để cho Thiên Đế tiếp tục lưu lại nguyên địa. Thiên Đế lại nhịn không được, gần như vậy, đi trước nhìn xem cũng không sao. Chờ cái này hai lần lượt xuất hiện tại Yến Du Tẩm Điện sau đó, bọn hắn liền thấy nguyên bản bao vây lấy đại tư mệnh đoan nở kia hắc ngay tại tiêu tán. Đây là muốn thức tỉnh Nguyên Thủy Thiên Tôn tiềm thức hỏi. Thiên Đế ngưng thần cảm giác, tình huống lại cùng Yến Du trước đó đụng phải không sai biệt lắm, đều là thần thức vừa chạm vào cùng những cái kia hắc, giống như đá chìm đáy biển, trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Là lấy, Thiên Đế cũng không tốt nói cái gì, nhưng hắn còn tại cố gắng cảm giác. Giám sát ước một khắc đồng hồ sau đó đại tư mệnh hình dáng đã có thể bị nhìn thấy Yến Tử Diệp tiềm thức khẳng định, xem ra là muốn thức tỉnh hơn phân nửa là. Thiên Đế cũng cảm thấy xác nhận như thế, bởi vì hắn hiện tại rốt cục có thể cảm giác được, bị màu đen sương mù bao quanh đại tư mệnh khí tức bình ổn, thật có thức tỉnh dấu hiệu. Yến Tử Diệp liền yên tâm không ít, thuận lợi liền tốt. Thiên Đế đang muốn gật đầu, lại chợt cảm giác được đầu kia trận bản khí tức hình như có biến động cùng lần này, đồng thời vù vù đại tư mệnh toàn thân hắc vụ đã triệt để tan hết.